Phong Nguyệt vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78 quỷ giới thập nhất điện hạ anh trai thứ 11 của bản cũ quỷ thập tam của họ. Diêm Tranh, thì ra các điện hạ quỷ giới cũng có tên có họ. Chỉ là cái tên này không hay lắm, không dễ đọc bằng. Quỷ thập nhất, về việc vì sao quỷ thập nhất lại được diễn, sinh ra, Hạ Lan Hy có thể đoán được nguyên do. Người sống đi lại trong quỷ giới sẽ hao tổn dương thọ, quỷ tu đến nhân giới cũng sẽ sức mạnh giảm mạnh, thậm chí không thể có được thân thể thật sự. Ngày đó, quỷ thập tam dựa vào thao túng giấc mơ mà ngang ngược làm bậy ở nhân giới. Hôm nay, quỷ thập nhất lại đặc biệt tạo ra một thân thể ở nhân giới cho bản thân mình. Thứ, giao phối với, diễn, khi nó hôn mê, e rằng chính là bản thân quỷ thập nhất. Diễn, có thể mang thai con của vạn vật, sinh linh quỷ giới cũng không ngoại lệ. Quỷ thập nhất rót huyết mạch của mình vào cơ thể diễn, sau đó lại hòa làm một với thai nhi, từ đó có được một thân thể cường đại không bị dương gian bài xích, còn có thể kế thừa sức mạnh của gã ở quỷ giới. Diễn sợ hãi chủ nhân của nó là Cố Anh Chiêu, việc mang thai sinh con cho quỷ tu không phải là điều nó mong muốn. Nhưng khi Cố Anh Chiêu xa lưới, nó không những không vứt bỏ đứa con của mình mà còn ngàn dặm xa xôi mang theo trứng rắn đến vô tận chi xâm. Trong khu rừng nguy hiểm trùng trùng này, nó không từ bỏ việc bảo vệ đứa con của mình. Quỷ thập nhất ẩn thân trong trứng rắn, hưởng thụ tình mẫu từ bẩm sinh của diễn, đợi đến khi gã thành công giáng lâm xuống dương gian, việc đầu tiên gã làm chính là nuốt sống diễn, để có được nhiều sức mạnh hơn. Việc trái với luân thường đạo lý như vậy đã vượt quá phạm vi kinh dị thông thường. Sáu người được tùng lại chân quân bảo vệ trong kết giới, chỉ nghe thấy tiếng của quỷ thập nhất chứ không thấy người của quỷ thập nhất. Sắc mặt đám thiếu niên người nào người nấy đều khó coi, ánh mắt nhìn về phía trứng rắn không phải sợ hãi mà là ghê tởm. Lồng linh bị khói máu ăn mòn, giống như sáp chảy mà hóa thành một vũng nhầy nhụa. Trứng rắn mất đi sự giam cầm bay lên không trung, những mảnh vỡ của vỏ trứng lần lượt rơi xuống. Toàn bộ hình dáng của quỷ thập nhất dần trở nên hoàn chỉnh. Quỷ thập nhất mang huyết mạch của diễn, đồng thời bản thân gã còn kế thừa nhiều đặc điểm của quỷ tu hơn. Lớp màng mỏng ngoài cùng của trứng rắn dính vào người quỷ thập nhất, gã có thân hình nhỏ như trẻ sơ sinh, tứ chi gầy yếu, đầu lại to đến đáng sợ. Da trắng bệch như giấy, nơi đáng lẽ mọc mắt chỉ có hai hốc đen sâu hoắm. Hai điểm duy nhất gã giống mẹ chính là một cái đuôi rắn thon dài và một cái miệng máu có thể nuốt chửng mọi thứ. Xấu xí như vậy, còn không bằng dáng vẻ bụng vệ năm xưa của ngươi. Sau lưng tùng lại chân quân là một cái đuôi hồ ly đỏ rực đột nhiên phình to tựa như một ngọn lửa được thêm dầu, trong nháy mắt nhuộm đỏ nửa bầu trời. Vừa sinh ra, đã gặp phải ta, cũng coi như ngươi xui xẻo. Không thích tượng thần phong ấn ta tặng ngươi năm xưa ở trúc xá không sao, bản tọa lại tặng ngươi một cái mới vậy. Thế sự đổi thay rồi, 2000 năm trước chỉ biết run rẩy nép vào vai Tàng Ngọc kêu phu quân cứu ta, hồ ly nhỏ cũng bắt đầu tự xưng bản tọa rồi. Giọng quỷ thập nhất the thé, giọng điệu lại như một ông lão từng trải, lọt vào tai vô cùng quái dị khó chịu. Gã thở dài một tiếng, nói, cũng là thập tam đệ của ta ngu dốt vô năng, trăm phương ngàn kế vẫn không địch lại ý trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi vậy, may mắn còn có tam ca, thất ca và cửu ca ở đó, ta vẫn có thể trông cậy vào bọn họ. Nghe giọng điệu của quỷ thập nhất, quả thực giống như đã nhận thua chịu mệnh rồi vậy. Quỷ thập tam âm hiểm xảo trá, giỏi mưu tính, quỷ thập nhất là quỷ điện hạ có thứ hạng cao hơn gã, cho dù tự biết không phải đối thủ của Tùng Lại Chân Quân, cũng tuyệt đối không đến nỗi không đánh mà hàng. Tùng Lại Chân Quân lắc lắc đầu, người đa sầu đa cảm cũng được. Cố ý kéo dài thời gian cũng được, bản tọa tặng ngươi bốn chữ lười để ý ngươi. Quỷ thập nhất dùng đôi mắt trống rỗng của nó nhắm về phía mặt trời, cổ họng phát ra một tràng tiếng cười quái dị như trẻ con. Cảnh đẹp nhân gian quả nhiên danh bất hư truyền. Tùng Lại Chân Quân không nói nhảm nữa, mỗi một sợi lông đều như một cây ngân châm, đuôi hồ ly dựng thẳng lên, bốn móng vuốt cáo đột nhiên lóe sáng như lưỡi kiếm sắc bén ra khỏi vỏ xé rách hư không, lao thẳng về phía quỷ nhỏ. Vậy mà quỷ thập nhất không hề nhúc nhích, dáng vẻ ngoan ngoãn chịu trói, mặc cho móng vuốt cáo xé rách lớp màng bao phủ trên người gã, rồi đâm thẳng vào ngực gã. Trong khoảnh khắc, tiếng K, R, N hỗn tạp giữa tiếng gào thét, tiếng la hét, tiếng khóc nức nở vang vọng khắp khu rừng. Vô số dị thú yếu ớt không chịu nổi âm thanh này mà tự hành hạ mình đến chết. Tiêu Vấn Hạc và những người khác không thể không dùng hai tay bịt tai, nhưng vẫn không thể ngăn cản tiếng khóc lọt vào tai. Tiếng khóc the thé điên cuồng xé rách thần trí của họ, chỉ có Hạ Lan Hy và Tống Huyền Cơ vẫn duy trì vẻ thanh minh. Hạ Lan Hy thấy quỷ thập nhất giãy giụa vươn tay về phía Tùng Lại Chân Quân, nghĩ thầm cuối cùng cũng phản kích rồi. Đáng tiếc, chút thủ đoạn nhỏ mọn này của quỷ thập nhất không có nửa điểm uy HP đối với Tùng Lại Chân Quân. Tùng Lại Chân Quân cười lạnh một tiếng, đuôi hồ ly xòe ra trong không trung tựa như đuôi khổng tước nở rộ, dệt thành một cái lồng đuôi hồ ly hoa lệ bao quanh quỷ thập nhất. Vĩnh viễn bị giam cầm ở đây đi, thứ rác rưởi ghê tởm. Tùng Lại Chân Quân giữ nguyên hình thú và quỷ thập nhất hình hài trẻ con có kích thước gần bằng nhau, hai người ở khoảng cách cực gần. Móng vuốt hồ ly của Tùng Lại Chân Quân xuyên thủng lồng ngực quỷ thập nhất. Khóe miệng quỷ nhỏ nhếch lên một nụ cười kỳ dị, bàn tay nhỏ bé như trẻ con dễ dàng chạm vào một thứ gì đó. Đó là lệnh bài hợp hoan đạo mà Tùng Lại Chân Quân cướp được từ Bạch Quan Ninh mang trên người. Lồng ngực Hạ Lan Hy trùng xuống. Không ổn, quả nhiên quỷ thập nhất có mục đích khác. Lời Hạ Lan Hy vừa dứt, một kiếm của Tống Huyền Cơ chém vỡ kết giới mà Tùng Lại Chân Quân thiết lập để bảo vệ họ. Hai người lập tức lao tới như sao băng, nhưng dường như vẫn chậm một bước. Tùng Lại Chân Quân cảm thấy không đúng, vẻ mặt nắm chắc phần thắng xuất hiện một chút dao động. Người muốn làm gì? Miệng quỷ thập nhất khép mở, thấp giọng niệm những mật ngữ mà họ không hiểu. Những ký tự màu đen dày đặc hiện lên trên người quỷ nhỏ, tỏa ra ánh sáng âm lãnh u ám. Trong đó mơ hồ có thể nhận ra 8 chữ, dường như là bát tự sinh thần của ai đó. Bạch Quan Ninh miễn cưỡng khôi phục một chút thần trí, nhìn thấy những ký tự trên người quỷ nhỏ, buột miệng thốt ra. Là bát tự sinh thần của viện trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một lệnh bài của 12 đạo viện Thái Hoa Tông đều do viện trưởng tự tay làm ra, trên đó lưu lại linh thức của viện trưởng. Như vậy đệ tử Thái Hoa Tông mới có thể cầm lệnh bài ra vào những nơi đặc biệt của đạo viện. Cho nên, nó lệnh bài kia thuộc về Bạch Quan Ninh, thực ra chủ nhân thật sự của nó là Phi Nguyệt Chân Quân. Tuy Thái Hoa Tông không mở lớp dạy về chú thuật, nhưng Hạ Lan Hy biết, muốn thực hiện cấm thuật này không thể thiếu một vật gì đó của người bị nguyền rủa. Thượng Quan Thần từng nói với họ, mục tiêu hiện tại của 4 vị quỷ điện hạ thống nhất, ngoài tượng thần Bắc Lạc và đệ tử viện vô tình đạo ra, còn có tất cả những người cản trở họ tìm kiếm tượng thần Bắc Lạc và bảo vệ đệ tử vô tình đạo. Viện trưởng hợp hoan đạo, Tống Lưu Thư thúc phụ của Tống Huyền Cơ là người chịu ảnh hưởng đầu tiên. Trước khi bị Tùng Lại Chân Quân phong ấn lại, quỷ thập nhất muốn loại trừ mối họa trong lòng là Tống Lưu Thư cho các huynh đệ của mình. Gã muốn dùng thân thể và toàn bộ sức mạnh của mình đổi lấy việc đạo tâm Phi Nguyệt Chân Quân sụp đổ. Dùng một thập nhất điện hạ của quỷ giới đổi lấy phó viện trưởng thứ hai của Thái Hoa Tông, họ không thiệt thòi. Quỷ thập nhất the thé kêu dài, lấy thân làm tế sụp, chữ sụp vừa rơi xuống đất, không gian xung quanh vặn vẹo biến dạng, những ký tự bùng nổ thành làn khói đen cuồn cuộn, không ngừng hội tụ về phía lệnh bài của hợp hoan đạo. Tùng Lại Chân Quân nghiến răng, tách ra một sợi đuôi hồ ly cố gắng đánh tan làn khói đen, nhưng giống như rút dao chém nước. Không thể ngăn cản khói đen tràn về phía lệnh bài. Chẳng lẽ viện trưởng hiện tại của viện hợp hoan đạo, đồ tôn của Tàng Ngọc lại phải thua trong tay gã sao? Trong đôi mắt hồ ly giận dữ bốc lửa, tiếng gầm rú vang vọng mây xanh, nhấc lên cơn cuồng phong giận dữ trong vô tận chi xâm. Ta giết ngươi, tiếng cười khanh khách của đứa bé càng thêm chói tai trong gió lớn. Tùng Lại à, ngươi vẫn giống như 2000 năm trước, ngây thơ buồn cười. Linh thú trung quy vẫn chỉ là xúc sinh, cấm thuật thành rồi, các ngươi. Tiếng của quỷ thập nhất đột ngột im bặt, vòng xuyên tam đồ xé gió mà đến, từ trên trời giáng xuống, một kiếm chém đứt làn khói đen không có thực chất kia. Ánh sáng của những ký tự đột nhiên tắt ngấm, chú thuật cũng giống như giọng nói ghê tởm của quỷ thập nhất đột ngột dừng lại. Quỷ thập nhất hét lên, không thể nào, chú thuật đã thành, sao có thể gián đoạn. Tùng Lại Chân Quân liếc nhìn bóng dáng thiếu niên không xa, thấp giọng nói. Dưới thần lực, mọi thứ đều có thể. Nói xong, lồng đuôi hồ ly đột nhiên thu lại, phong ấn hoàn toàn quỷ thập nhất trong vô tận chi xâm. Ngày quỷ thập nhất sinh ra, cũng là ngày gã bị phong ấn lần nữa. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, những người khác vẫn còn chìm trong dư âm, bị tiếng khóc của quỷ nhỏ giày vò, Hạ Lan Hy đã nắm chặt tay Tống Huyền Cơ, kéo hắn vào trận pháp truyền tống đến thần hồ chi cư. Tuy rằng chú thuật nguyền rủa đã bị Tống Huyền Cơ cưỡng ép gián đoạn, nhưng trái tim treo lơ lửng của Hạ Lan Hy vẫn chưa hoàn toàn buông xuống. Y phải nhanh chóng xác nhận sự an toàn của Phi Nguyệt Chân Quân. Y biết Phi Nguyệt Chân Quân đang cùng Nghi Ách Chân Quân tìm kiếm tung tích của bốn vị quỷ điện hạ. Giả sử Phi Nguyệt Chân Quân thật sự có chuyện gì bất chắc, Nghi Ách Chân Quân nhất định sẽ đưa ngài ấy về Thái Hoa Tông ngay lập tức. Trong nháy mắt, Hạ Lan Hy và Tống Huyền Cơ lại đến thần hồ chi cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không cần nhiều lời, một đường từ thần hồ chi cư trở về Vụ Thất Viên, cuối cùng đến thôn Hoa Ngọa Tiểu Sứ. Thôn Hoa Ngọa Tiểu Sứ là nơi Phi Nguyệt Chân Quân ngày thường xử lý công vụ, cũng là nơi ở của ngài ở Thái Hoa Tông. Khi hai người Tầm Hy đến nơi, thôn Hoa Ngọa Tiểu Sứ không một bóng người, không thấy Phi Nguyệt Chân Quân đâu. Hạ Lan Hy may mắn nói, tiểu thúc không trở về, có phải chứng minh ngài ấy không bị ảnh hưởng bởi chú thuật không? Tống Huyền Cơ nói, chưa chắc, lúc này, lục đạo luân hồi trận xuất hiện dưới chân hai người. Nghi Ách Chân Quân hiện thân trong trận pháp, Phi Nguyệt Chân Quân được hắn cõng sau lưng, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng đã mất ý thức. Lòng Hạ Lan Hy căng thẳng, tiểu thúc, Nghi Ách Chân Quân vừa từ quỷ giới trở về dương gian đã bị Hạ Lan Hy dọa cho hoàng hồn. Sao các ngươi lại ở đây? Vẻ mặt Nghi Ách Chân Quân có chút khó coi, nhưng cũng không quá khó coi, ít nhất không giống như vẻ mặt Phi Nguyệt Chân Quân gặp chuyện không hay. Hạ Lan Hy vội vàng hỏi, Chân Quân, Phi Nguyệt Chân Quân sao vậy? Nghi Ách Chân Quân nói, không lâu trước Tống Lưu Thư đột nhiên cảm thấy có mối đe dọa, nhưng không biết mối đe dọa từ đâu tới, liền tự phong bế linh mạch, tự đóng linh thức, để phòng bất chắc. Đến lúc này Hạ Lan Hy mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng, Phi Nguyệt Chân Quân là người như thế nào, thân ở quỷ giới còn có thể cảm nhận được mối đe dọa từ dương gian, sao ngài ấy có thể để quỷ thập nhất dễ dàng thành công như vậy? Xem ra cho dù cuối cùng Tống Huyền Cơ không cưỡng ép gián đoạn chú thuật, Phi Nguyệt Chân Quân cũng sẽ có biện pháp đối phó của riêng mình. Nhưng tự phong bế linh mạch, tự đóng linh thức không phải là chuyện nhỏ. Một giấc này của Phi Nguyệt Chân Quân, e rằng phải mất mấy tháng mới có thể tỉnh lại. Hạ Lan Hy kể hết những chuyện xảy ra ở vô tận chi xâm cho Nghi Ách Chân Quân. Nghi Ách Chân Quân vừa trở về dương gian còn chưa kịp uống ngụm nước nào, lập tức lên đường đến vô tận chi xâm, để lại hai thiếu niên và một vị viện trưởng đang ngủ say. Hạ Lan Hy và Tống Huyền Cơ hợp sức đỡ Phi Nguyệt Chân Quân lên giường. Phi Nguyệt Chân Quân đang ngủ say vẫn khuôn mặt mỹ lệ, chiếc áo bào lộng lẫy xòe rộng trên giường, đôi châm vàng tua rua lặng lẽ rủ xuống hai bên má hắn. Hai người đứng bên giường một lúc, Tống Huyền Cơ đột nhiên nói. Hạ Lan Hy, Hạ Lan Hy liếc nhìn Phi Nguyệt Chân Quân thêm hai cái, không chút do dự. Người đẹp hơn, Tống Huyền Cơ, không phải, ta muốn nói, người có từng nghĩ đây là một cơ hội không? Ta biết, cơ hội tìm được Hoán Trần Chân Quân, Hạ Lan Hy có chút do dự, nhưng nếu chúng ta thừa lúc tiểu thúc tự đóng linh thức mà ra tay, có tính là thừa lúc người ta gặp nạn không? Tống Huyền Cơ, tính, Hạ Lan Hy, đúng không? Tống Huyền Cơ, nhưng ngươi nghĩ lúc ngài ấy tỉnh táo, ngươi và ta có bản lĩnh mang Hoán Trần Chân Quân rời khỏi ngài ấy không? Hạ Lan Hy, tuyệt đối không? Tống Huyền Cơ khẽ nhướng mày. Vậy thì, hai tay Hạ Lan Hy chắp lại, hướng về phía Phi Nguyệt Chân Quân cúi sâu người. Tiểu thúc, mạo phạm rồi, theo suy đoán trước đó của họ. Hoán Trần Chân Quân hẳn là bị Phi Nguyệt Chân Quân giấu bên cạnh. Nếu mắt thường không nhìn thấy, nhất định là giấu trong một loại ảo thuật hoặc pháp khí nào đó. Hạ Lan Hy vừa định dùng thuật hiện hình xung quanh Phi Nguyệt Chân Quân, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng bước chân vội vã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là Trúc Như Sương, Bạch Quan Ninh đều đã trở về qua trận pháp truyền tống, Hạ Lan Hy đành tạm gác lại. Không sao. Phi Nguyệt Chân Quân ít nhất cần ngủ say hơn một tháng, họ có thừa cơ hội. Không lâu sau, người ở thôn Hoa Ngọa Tiểu Sứ càng lúc càng đông, có Vô Cửu Chân Quân và Minh Hữu Chân Quân nghe tin mà đến người trước. Hả hê, Tống Lưu Thư cũng có ngày hôm nay, vậy thì khoảng thời gian này cứ để hắn bảo vệ sự an toàn thân xác của Tống Lưu Thư vậy. Người sau không ngừng xác nhận với Tiêu Vấn Hạc, sáu đứa các ngươi thật sự hợp lực tiêu diệt chủ nhân Vô Tận Chi Xâm. Chẳng lẽ là lừa lão phu? Sau hai vị viện trưởng, người đến là giám sát đệ tử của Vô Tình Đạo, Hứa Chi Duy. Sau khi Hứa Chi Duy hiểu rõ ngọn ngành sự việc, lần lượt điểm tên 5 người. Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Thời Vũ, Trúc Như Sương, Trường Tôn Kinh Lược, Bạch Quan Ninh. Ba người Vô Tình Đạo, có, Trường Tôn Sách và Bạch Quan Ninh, có, Hứa Chi Duy nói, ngày mai nghỉ, các ngươi đừng quên đến thực xá chịu phạt. Hạ Lan Hy ngẩn người, chợt nhớ tới lần trước bọn họ tụ tập đêm khuya ở tiên xá của Trúc Như Sương bị Hứa Sư Huynh bắt tại trận, không những được tặng một đêm cấm túc, mà ngày nghỉ tháng này còn phải đến thực xá nấu cơm cho những đệ tử chưa tích cốc. Phạt cái gì mà phạt? Sáu đứa chúng nó vừa lập đại công, không được phạt. Vô Cửu Chân Quân bênh vực đám trẻ, vậy mà lại để đám đệ tử cấp cao vừa tiêu diệt chủ nhân Vô Tận Chi Xâm, tìm về trứng rắn, giúp tùng lại chân quân phong ấn quỷ thập nhất phải đến thực xá nấu cơm cho đệ tử cấp thấp vào ngày nghỉ đẹp đẽ. Đây là cái gì? Nghe thấy bốn chữ, đệ tử cấp cao, vẻ mừng rỡ trong mắt Bạch Quan Ninh Hạ Lan Hy đứng xa cũng nhìn thấy. Hứa Chi Duy thong dong nói, thưởng phạt phân minh, tông quy là vậy, nếu chân quân bất bình, xin tìm Giang viện trưởng. Vô Cửu Chân Quân không chút nhượng bộ, chờ đó, bản tọa đây sẽ đi. Thế là không lâu sau, tin tức sáu người thăng cấp đệ tử cấp cao lan truyền khắp tông. Cùng lan truyền khắp tông còn có tin tức ngày mai năm người Tẩm Hy Sách Vân Duy tự mình xuống bếp, nấu cơm cho đệ tử cấp thấp. Cách chương.